Cô bé đanh đá, tôi sẽ làm em nói yêu tôi. Chương 61, bài văn tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thằng cờ hó nào muốn vô hòm ngủ sớm mà dám ôm bố. Buông bố mày ra NSANSSS. Tụi nó đồng thanh chửi do không biết thằng đang ôm muốn lợi dụng nhan sắc mình là thằng nào. Chu choa mạ ơi, cái mảng nhĩ của mình còn không dậy trời. Thiên Minh buông Mộc Khuê ra ôm tai mình than, còn tụi kia thấy dậy cũng bỏ tụi nó ra hết tại sợ thêm một tầng sóng âm thanh nữa xảy ra. Ý, mấy người chưa chết hả? Mà sao rồi mấy em kia đâu? Mộc Khuê hỏi đều Thiên Minh nhưng ngữ điệu cũng đã bình thường lại với hắn. Một phần cũng do Minh Thi nói nên Mộc Khuê cũng thông cảm được phần nào. Anh cưng mà chết thì cũng ám cưng chết theo đó. Nhóc à, Thiên Minh đứng dậy nhìn nó nói và trịnh trọng được em ấy cho một bạt tay và rồi hai người định xông vào chửi lộn thì Khả Hinh lên tiếng. Bốn đứa bây, bài văn của chị mày đâu? Dạ tụi em là một học sinh ngoan nên tụi em đã làm bài đầy đủ và bốn bài đây ạ, Tinh Nguyệt tự hào nói. Bài văn phong phú lắm chị ạ, mỗi đứa tả một con. Mạn Ngọc vừa nói xong thì bị Tinh Nguyệt, Lệ Mỹ với Ngọc An đánh vào đầu. Mần chi mà đánh ngộ đau dữ dậy. Mạn Ngọc xoa đầu nói. Tao lớn hơn mày đoá. Lệ Mỹ với Ngọc An đồng thanh nói làm Mạn Ngọc hơi sợ với hai con quỷ này. Còn mày sao đánh tao? Trả lời không được tao đập chết má mày rồi bán mày qua Thái Lan. Mạn Ngọc quay qua Tinh Nguyệt hỏi ánh mắt như muốn giết người. Tao đánh theo phong trào. Mạn Ngọc giơ tay lên định đánh Tinh Nguyệt. Ê khoan mày nói với bố trả lời không được mới đập tao mà. Là con người nên giữ lời hứa. Tinh Nguyệt nói là Mạn Ngọc dù tức nhưng vẫn phải nhịn và trong đầu Tinh Nguyệt giờ là. Định nới mình lớn tháng hơn nhưng chợt nhớ ra nó sinh trước mình 3 ngày. He he hên mà mình không phải loại miệng nhanh hơn não. Rồi giờ để chị đọc thử coi. Hò lấy giọng. Bài của Ngọc An trước nha. Trong các loại động vật và gia súc em thích nhất là con gấu. Dù em không biết nó đang ở sở thú hay trong sách đỏ mà em tìm hoài không thấy. Một phần cũng do em không thử đi sở thú tìm thử vì ở đó có nhiều xít thú nên em sợ bị ngộ độc chết trong đó lúc còn chưa tìm được con gấu. Baby của em và sự thích thú đó của em bắt nguồn từ những lời người khác nói. Họ thường nói là, gấu, giờ đây không hiếm chỉ sợ không dám đến gần thôi cũng như em đã nói em chưa gặp. Gấu, bao giờ nên chưa biết tả gì. Em xin hết, Khả Hình đọc xong quay qua nhìn Ngọc An kinh bỉ ý nói. Mày ế quá sảng rồi con. Cách chương.